Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 chính diện giang. Toàn bộ tràng quán lặng ngắt như tờ. Hoa Quốc từ trước đến nay có đôn hậu, khiêm tốn truyền thống, chú ý tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cho dù đáy lòng hận đến ngứa răng, cũng đến toàn cái mặt mũi tình. Đại sướng thế giới đại nhất thống, cố tình tam thiên thủy bay tới một bút, minh bày muốn tiếp tục chính diện giang, nửa điểm không cho người để lối thoát. Cái này mọi người hứng thú đều bị khơi mào tới, một cái phát sóng trực tiếp tiết mục. Thật khi quan khán nhân số nhanh chóng từ 500 vạn tiêu lên tới ngàn vạn. Phòng phát sóng trực tiếp một lần bị tạt 5 liệt. Thật là niên độ đều ít có. Chủ sự Phương trong bụng đã sớm nhạc phiên thiên. Làm tiết mục, sợ nhất chính là không đề tài, không bạo điểm. Người xem thích nghe ngóng nhất chính là cái gì? Xé bức A. Đương nhiên, này xé còn phải xé đến có trình độ, có văn hóa. Ở chú ý hài hòa năm Mỹ tân xã hội, người đàn bà đanh đá chửi động là lên không được mặt bàn. Tam thiên thủy không giống nhau, nàng không chơi che che giấu giấu kia bộ, không phục trực tiếp chọn. Liền như vậy một cái nũng nịu phấn nộn nộn tiểu cô nương, nội bộ ngược lại cất giấu một cổ bưu hãn tâm huyết. Ít nhất ở người xem ra là cái dạng này. Nhạc nhạc bất khoái nhà không thể túng. Hắn không những không thể túng, còn phải thống thống khoái khoái đồng ý, mới có thể ở toàn chính mình, nam tử hán, mặt mũi. Đạo lý đều hiểu, nhưng nên hư vẫn là sẽ hư. Nhạc nhạc bất khoái nhạc liếc mắt bên cạnh tiểu ác ma. Tiểu ác ma, làn da tuyết trắng, con người thanh triệt, lông mi từ mặt bên xem quả thực lớn lên phạm quy. Hắn cảm thấy liền bàn chân đều phiếm cảm lạnh khí. Nắm chặt microphone, run tác nửa ngày ứng không ra một cái hảo tự. Dưới đài tức khắc hư thanh một mảnh. Bội số lớn camera lúc này thành cao thanh kính chiếu yêu. Nhạc nhạc bất khoái nhà kia chột dạ như thế nào cũng tàng không được. Ngoặc kép, hảo, ta tiếp thu. Nhạc nhạc bất khoái nhà cười đến cay chát, nên được miễn cưỡng, liền thanh âm đều đánh phiêu. Làn đạn trong nháy mắt trồi lên vô số, châm nến. Liền sữa bột nhóm cũng không tự tin cấp chính mình chưng nấu tẩy mà. Xem ra về sau này tiểu nãi ca đến cải danh kêu tiểu túng ca, người chủ trì phản ứng cực nhanh mà. Tiếp nhận câu chuyện, nếu hai vị tuyển thủ dự thi đều đã làm ra quyết định, chúng ta trực tiếp tiến vào thêm khi tái giai đoạn. Hiện tại nghỉ ngơi 10 phút, 4 vị giám khảo cho nhau tiếp đón hạ đài. Nhạc nhạc bất khoái nhạc đi theo tam thiên thủy phía sau, xem nàng xả làn váy, đi theo Lý Mặc phía sau thật cẩn thận ngầm bậc thang. Cặp kia ở ánh đèn hạ ra hoa lộng lẫy thủy tinh dày chừng 10 cm cao, tế tiêm toàn bộ nhi một người gian hung khí, mà lâm thời đáp ra thiết cái giá bậc thang lại hẹp lại đổ. Tam thiên thủy đi được rất chậm mà đi chỉ cần một chân. Chỉ cần một chân, bị nghiền áp, bị đàn trào thất bại cùng phẫn hận như thủy triều giống nhau vọt tới. Trong nháy mắt bao phủ lục nhạc nhạc lý trí, hắn không chịu khống mà dò ra chân. Hướng nữ hài mảnh khảnh mắt cá chân đá vào, liền thiếu chút nữa điểm, ai cũng nhìn không tới. Tam thiên thủy còn không hề biết, này trong nháy mắt, nhạc nhạc bất khoái nhạc dường như trước tiên thấy được nữ hài nhanh như chớp lăn xuống bậc thang. Khi chật vật cảnh tượng, hắn không tiếng động mà cười, nhưng này cười mới đạt một nửa, lại đột nhiên im bặt, hình thành một cái quái dị hoang khang sai nhịp rừng phù. Phía trước Lý Mặc không biết cùng tam thiên thủy nói gì đó. đột nhiên quay đầu lại, hơi co lại đồng tử kinh ngạc cũng khiếp sợ bị phóng đến cực đại. Tam thiên thủy thành công mà như lục nhạc nhạc sở liệu. Lão đảo ngã xuống bậc thang, bị Lý Mặc một phen đỡ trụ. Cô ca nhạc không khoái hoạt rõ ràng nhớ rõ, hắn không đụng tới người. Ngươi đang làm cái gì? Lý Mặc làm chủ trì này hành nhiều năm, từ trước đến nay mặc kệ tuyển thủ chi gian khập khiễng, nhưng thủ hạ bả vai run đến cùng run rẩy. Tiểu cô nương vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, nai con Bambi ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hắn. Nghe nói này, Tam Thiên Thủy còn không có thành niên. Lý Mặc đột nhiên mềm lòng. Này, nhạc nhạc bất khoái nhạc tâm tư quá độc. Tiểu cô nương muốn thật, quăng ngã thật. Diễn xuất vô pháp tiến hành cũng liền bãi. Quăng ngã ra cái thói quen tính chật khớp ai tới phụ trách. Nhạc nhạc bất khoái nhạc, ngươi muốn so, liền đường đường chính chính mà cùng ngươi so. Ở đài phía dưới chơi thủ đoạn là chuyện như thế nào? Tam Thiên Thủy xúc vai trốn đến Lý Mặc phía sau. Phía sau màn nhân viên công tác sôi nổi tụ lại đây. Ba Lượng Hạ liền hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn về phía Lục Nhạc Nhạc ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Tấm tắc, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ à. Lục Nhạc Nhạc hết đường chối cãi. Nan kham đến tưởng toản hầm ngầm. Cách đó không xa bốn vị giám khảo nghe được động tĩnh sôi nổi quay đầu tới. Nhìn về phía bên này ánh mắt cũng tràn ngập khiển trách. Ngu xuẩn, Lưu Ngọc Kỳ cảm thấy chính mình ngủ cái sốt ruột người. Nhạc nhạc bất khoái nhạc mặt đỏ tai hồng. Chính mình còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền thấy Giang Khê Tránh ở Lý Mặc phía sau. Chiều hắn lộ ra một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. Ta thảo, này âm hiểm tiểu nương môn. Hắn tức khắc hiểu được, chỉ vào Giang Khê muốn mắng, lại bị bốn phía khinh thường ánh mắt cấp đổ trở về. Biện giải cái gì, hắn bị Lý Mặc đương trường nhìn đến muốn đá người. Tam Thiên Thủy còn vừa vặn không biết sao xui xẻo mà ngã xuống. Ai có thể tin hắn không dính này tiểu ác ma một cây lông tơ. Giám khảo kia ấn tượng phân không có. Nhạc nhạc bất khoái nhạc nhéo quyền, thầm mắng thanh, tiểu nương ra, đôi mắt hồng đến sung huyết, ngoan độc Giang Khê, thiên Giang Khê, còn lửa cháy đổ thêm dầu dường như chiều hắn xua xua tay, sợ khí bất tử hắn, sao sao sao sao sao sao sao, Lâm Vũ tầm tã, vòng một vòng trở về. Vào cửa thấy Giang Khê còn ở thảnh thơi mà uống trà. Khí định thần nhàn, khúc mục báo sao, báo, kỳ quái, nàng phe phẩy đầu lẩm bẩm. Vừa rồi còn nhìn thấy kia gia súc, chuyển cái thân liền không ai ảnh, Giang Khê liễm mắt. Khóe miệng hơi hơi kiều lên, nàng mới vừa rồi nhờ người đem kia đoạn âm tần đưa cho Tiểu Thiên sau. Nói vậy Tiểu Thiên sau nghe được câu kia, lão nương nhóm, sắc mặt. Hẳn là thập phần xuất sắc, 10 phút qua thật sự nhanh, làm chúng ta hoan nghênh hai vị tuyển thủ lại lần nữa lên đài. Sân khấu hạ, vỗ tay sấm dậy, lần này là Giang Khê trước sướng, một đầu thương cảm tình ca. Giám khảo nhóm nhìn không chớp mắt mà nhìn, tiểu cô nương trang phục không đổi, vẫn như cũ là ngọt ca trang bị, nhưng ở nàng khởi điều khi. Kia phấn nhu nhu sắc điệu, thật giống như lập tức thành sương mù mênh mông hôi. Trầm, á mani sướng đắc nhân tâm đế đều phát hôi. Vô vọng, thống khổ, tuyệt vọng lại dẫy dụa tình cảm. Tam Thiên Thủy sướng đến không phải ái, nhưng giống như lại là ái. Giám khảo phẩm không ra, nhưng đáy lòng chua xót lại lượn lờ không đi. Khúc lấy động tình người. Đến này một bước, đã thành công, huống chi đây là một đầu khó khăn cực cao ca khúc. Khúc nhạc dạo thấp, nhưng đến cao trào chỗ, lại lập tức thẳng tận trời cao. trong đó hỗn loạn một đoạn huyện kỵ thức cá heo biển âm. Thật giả âm cắt rất nhiều, đơn kỹ xảo, cũng đã là chuyên nghiệp trình độ. Bravo, giám khảo nhóm sôi nổi vỗ tay, liền Tiểu Thiên sau cũng rụt rè mà tỏ vẻ tán thưởng. Hảo, cảm ơn Tam Thiên Thủy xuất sắc suy diễn, làm chúng ta hoan nghênh. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc, cơ hồ không có người xem trọng Lục Nhạc Nhạc, nếu chiếu hắn một quán tiêu chuẩn. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc không có bất luận cái gì phần thắng. Âm vực so ra kém, ngón giọng so ra kém, liền hình tượng đều kém đến quá ra. Nhưng ai biết, hắn cùng nhau điều, cơ hồ là kinh rớt mọi người răng hàm ở ni. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc tuyển đầu Hàn Văn Ca. Bạo phá thức khởi điều vừa ra, lập tức kíp nổ mọi người màng tai. Chuyển âm hoa lệ, giọng hát lưu nhân, trừ bỏ trên đài mấy cái giám khảo biểu tình vi diệu. Dưới đài sữa bột nhóm đã bắt đầu điên cuồng đánh cô lên. Liền làn đạn đều nhịn không được, khen ngợi này điên đảo thức diễn xuất. Này thanh tuyến ép tới đủ liêu a, nhìn không ra chó con còn có này năng lực thanh âm này khuynh hướng cảm xúc. Cùng phòng thu âm tu lại tu cũng không sai biệt lắm. Đủ hoa lệ, đủ cao cấp nguyên sướng cũng bất quá như thế. Một người nếu vẫn luôn biểu hiện thường thường, đột nhiên cho người thật lớn kinh hỉ. Kia này kinh hỉ thường thường muốn so một cái vẫn luôn biểu hiện ưu tú người tiếp tục ưu tú tới. Chấn động, Nhạc Nhạc bất khoái nhạc chính là như thế. Trên mạng bắt đầu vì tiểu nãi ca nói chuyện người nhiều lên. Đường béo xem đến bực mình. Cái này liền phòng phát sóng trực tiếp cũng không soát. Ngược lại là Lý Hòe Tiên đột nhiên nhảy dựng lên. Dương trang điểm tử cũng chưa cố thượng. Ngồi dậy liền sau này đài hướng. Thủy Thủy làm ta đi một chuyến. Lý Hòe Tiên ở điều âm lều cửa cùng Giang Khê chạm vào đầu. Thủy Thủy, sao lại thế này? Lúc này trên đài còn có một đoạn ngắn ca, liền phải kết thúc. Giang Khê chỉ bên trong hai cái điệu âm sư, giúp ta đem kia màu đỏ chốt mở ấn đình 2 giây. Lại khai, Lý Hòe Tiên có ngốc bạch ngọt, cũng là đi theo tiết mục tổ đi qua một đoạn lưu trình. Hắn biết rõ Giang Khê sở chỉ màu đỏ chốt mở. Đối ứng bối cảnh nhạc, nghe ta, Giang Khê trịnh trọng mà nghiêm túc mà nhìn hắn. Tin tưởng ta, Lý Hòe Tiên từ Giang Khê trong mắt cảm ứng được cái gì? Tựa hồ lập tức tiêm máu gà, thừa dịp điệu âm sư đối chính mình không phòng bị. Bất cứ giá nào mà xông lên trước, nhìn chuẩn nhanh chóng ấn đi xuống. Lạch cạch, sướng đến một nửa ca, đột nhiên ngừng. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc đặt tới một nửa động tác cũng ngừng. Microphone hỏng rồi, vẫn là điệu âm hỏng rồi. Người xem choáng váng 2 giây, đang muốn kháng nghị. Đúng lúc này, sân khấu thượng tiếng ca lại vang lên. Nhưng Lục Nhạc Nhạc không phản ứng lại đây. Động tác cùng khẩu hình lập tức không khớp, có lùi lại, giả sướng, giả sướng. Cái này tất cả mọi người minh bạch lại đây. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc là giả sướng. Khó trách phong cách, giọng hát hoàn toàn bất đồng. Dưới đài một mảnh ồ lên. Chủ sự Phương cũng không đứng được. Một hồi ca sướng thi đấu xuất hiện giả sướng sự cố. Ảnh hưởng chính là sở hữu ngôi cao bao gồm tài trợ thương công tín lực. Thậm chí phía trước sở hữu tuyển thủ danh dự độ. Đều đem đã chịu nghi ngờ. Này quả thực là truyền phát tin tai nạn. Sở Thiên sắc mặt xanh mét. Tính cả 8 phát sóng trực tiếp, ngôi cao lão tổng sắc mặt cũng trong lúc nhất thời thay đổi lên. Lý Hòe Tiên trái tim còn ở kinh hoàng. Nam điệu âm sư đã nhảy dựng lên. Sao? Như thế nào sẽ? Mẫu mang rõ ràng là đi nguyên sướng. Nữ điệu âm sư lập tức mặt xám như cho tàn, liền ở phòng phát sóng trực tiếp quần chúng bạo tẩu khi. tiết mục tổ trước nay chưa từng có mà hiệu suất cao. Nhanh chóng bá ra một tổ ghi hình, ước chừng là 10 phút. Từ Lục Nhạc Nhạc hồi hậu trường khi vẫn mà sẫy Tam Thiên Thủy bắt đầu. Đến dụ ứ hoặc nữ điệu âm sư phối hợp hắn giả sướng mới thôi. Nguyên lai kia nữ điệu âm sư thế nhưng là cái sữa bột. Cái này chân tướng đại bạch, thanh âm, hình ảnh, rõ ràng đến giống có người cùng chụp dường như. Lục Nhạc Nhạc nhân phẩm thấp kém, khi dễ cùng tổ nữ sinh, dụ hoặc sữa bột, ý đồ giả sướng, chân tướng biện không thể biện. Tiết mục tổ trực tiếp tuyên bố thủ tiêu Nhạc Nhạc bất khoái nhạc dự thi tư cách. Ký hợp đồng ngôi cao lão tổng ra mặt tuyên bố cùng việc xấu chủ bá giải trừ hiệp ước. Sở hữu ngôi cao tỏ vẻ giống nhau phong sát, vịnh không hề dùng, Giang Khê trực tiếp thăng cấp. Tiết mục tổ hiệu suất cao mà trong suất mà giải quyết truyền phát tin sự cố. Hoàn thành một lần hoàn mỹ nguy cơ quan hệ xã hội. Mà Nhạc Nhạc bất khoái nhạc thân bại danh liệt. Hãm sâu cùng nguyên ngôi cao hiệp ước kiện tụng chung. Sứt đầu mẻ chán. Sữa bột nhóm liền dư lại tiểu miêu 2-3 chỉ ở kéo dài hơi tàn. Không ai sẽ thích một cái việc xấu loang lổ người. Đu ban, chiêu, thiên nhai. Vì hắn dựng nên cao lầu. Nhạc Nhạc bất khoái nhạc lại xoay người không được. Giang Khê thực vừa lòng. Nàng từ lúc bắt đầu liền ở chờ mong kết quả này. Lục Nhạc Nhạc người này âm hiểm, đồ có tiểu thông minh, tâm trí lại không xong, bị người liền bức vài lần, liền làm hạ hồ đồ sự. Kỳ thật lúc này hắn nếu là không giả sướng, chờ thi đấu kết thúc lại bán cái thảm, khóc vừa khóc, vẫn là nguyên lai phát sóng trực tiếp ngôi cao nhất ca. Cái gì tổn thất đều không có. Tiểu Khê, kia ghi hình, nghe nói là ngươi cấp tiết mục tổ. Ân, Giang Khê sửa sửa tóc. Là ta, làm tốt lắm. Đường Béo vỗ vỗ nàng bả vai. Quạt hương bồ dường như hậu trưởng chụp đến Giang Khê vai sụp nửa bên. Uy, ngươi xem họ Sở ánh mắt kia không? Đường Béo ngượng ngùng thu hồi tay. Hắn cái này cũng không dám đánh ngươi chủ ý. Sở Thiên sắc thật bị này bưu hãn nha đầu phiến tử hoảng sợ, lập tức liền gọi điện thoại cấp Hàn Sâm. Không nghĩ tới sáng sớm thần không chuyển được điện thoại cái này cư nhiên thông. Bên kia lười biếng thanh âm truyền đến. Làm sao vậy, ca? Ngươi sáng sớm liền biết kia nha đầu tính tình. Hàn Sâm còn có điểm mơ hồ. Cái gì nha đầu? Nga, nàng a, hắn phục hồi tinh thần lại. Tiểu sói con, ngươi có hại. Sở Thiên vẻ mặt nghĩ mà sợ. Đảo cũng không, liền tối hôm qua đi. Kỳ thật ta là tiếp một cái xa lạ tin tức mới đi phòng nghỉ. Hắn ngay từ đầu tưởng Giang Khê lạt mềm buộc chặt, ước hắn đi, sau lại xem không giống, nhưng uống lên chút rượu phía trên, tinh trùng vừa lên não, dứt khoát nghĩ đâm lao phải theo lao làm, cùng lắm thì quay đầu lại đền bù. Hắn từ trước đụng tới nữ nhân, không đều thượng vội vàng còn sợ không đuổi kịp sao? Ngươi không biết, nàng đem cái kia cho nàng hạ dược chủ bá cấp trình đến thoái hóa phải không? Hàn Sâm thanh âm hờ hững. Nên buổi chiều chính là trận chung kết. Sở Thiên gật đầu, nghĩ đến đối diện nhìn không thấy, lại vội vàng ân một tiếng. Ta đây lại đây một chuyến. Hàn Sâm bang một tiếng cắt đứt điện thoại, lưu lại Sở Thiên ngây ngốc. Hàn ca không phải nói người qua đường. Hết chương.